Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2771, chương 2776, 3 ngày đến. 3 ngày sau, toàn bộ thiên đạo học viện đều là bao phủ một loại nóng nảy bầu không khí. Thiên đạo học viện trên không, có một loại áp lực. Đó là một loại áp lực tại nội tâm thật lâu biệt khuất phảng phất muốn đột nhiên phóng thích đồng dạng, bởi vì hôm nay chính là bọn họ khảo thí thời điểm. Khảo thí, đối với bất luận cái gì học sinh tới nói, đều sẽ ở trong nội tâm sinh ra một loại không hiểu hoảng sợ. Riêng là trên địa cầu tới nói, khảo thí thi không khá, này gặp phải, sẽ là gia trưởng cuồng phong bạo vũ. Cho nên trong lòng bọn họ cũng khắp nơi sẽ sinh ra một số khiếp đảm. Đương nhiên, nhằm vào loại kia tránh thức học bá tới nói, lại là bàn tay ma sát, có một loại không hiểu xúc động, bởi vì bọn hắn nhu cầu cấp bách bức thiết chứng minh chính mình lại có tiến bộ. Mà đối với loại kia đỉnh phong học bá tới nói, khảo thí cũng bất quá là hắn nhân sinh bên trong một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ thôi. Thì cùng mỗi ngày 3 bữa cơm một dạng, không đau không ngứa, không có cảm giác nào, mà tại cái này thượng cổ đại lục thì là không giống nhau. Thượng cổ đại lục, lấy võ vi tôn, có thể tới thiên đạo học viện người đều là những cái kia đỉnh phong thiên chi con cưng. Mà lại, tại loại này đại lục, nếu là không có thực lực, như vậy thì chỉ có bị người ức hiếp phần. Cho dù là người khác giết ngươi, ngươi cũng sinh không nổi lòng phản kháng. Đây chính là thượng cổ đại lục tàn khốc. Bởi vậy, rất nhiều người trong nội tâm đều có một phần đối với thực lực khát vọng, đối với mình chứng minh. Riêng là những cái kia không nhận chào đón học sinh, bọn họ càng là cần bức thiết chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình so với những cái kia chân chính thiên chi con cưng cũng không kém chút nào. Mà cuộc thi lần này thì sẽ là bọn họ một cơ hội. Đồng dạng, cuộc thi lần này đem về đại biểu cho bọn họ phải chăng có thể tiến vào lớp chọn này một ít đặc thù lớp học. Đây mới là bọn họ rất muốn nhất. Chỉ bất quá, muốn tiến vào dạng này lớp học, nhất định phải đem bên trong một cái người thay thế xuống tới. Chỉ có như ấy mới có tư cách tiến vào cái này trong lớp. Đây cũng là vì sao bọn họ kích động như thế nguyên nhân. Tại cái này toàn bộ trong lớp, yêu nghiệt này ban áp lực có thể nói là lớn nhất. Bởi vì hắn là toàn khối bên trong cao cấp nhất lớp học. Cũng là vô số thiên chi con cưng sở hướng tồn tại. Thế mà cái lớp này chỉ có như thế giải rác hơn 10 người. Tại cái này mới, thế nhưng là có chỉnh một chút hơn vạn thiên chi con cưng đang nhìn. Liền đợi đến ngươi lui bước, một khi lui bước, như vậy ngươi đem sẽ trở thành ban phổ thông một viên. Thiên đạo học viện, yêu nghiệt ban, giờ này khắc này, Diệu Vận đã đi tới cái này trong lớp. Diệu Vận thân mang màu bạc chiến giáp, xem ra khí khái anh hùng hừng hực, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Diệu Vận ánh mắt tại cái này trên thân mọi người từng cái đảo qua. Chờ Diệu Vận đảo qua Hạ Minh chỗ địa phương thời điểm, Diệu Vận mày liễu dựng lên, nói khẽ, Hạ Minh đâu? Hạ Minh tại cái này thiên đạo học viện thật sự là quá có tiếng. Cái này cùng năm đầu cấp nhất chiến, càng làm cho toàn bộ thiên đạo học viện điên cuồng. Cái này cũng bởi vậy dẫn đến toàn bộ thiên đạo học viện người cơ hồ đều nhớ kỹ cái tên này. Tăng thêm Diệu Vận bản thân thì cùng Hạ Minh quan hệ không tệ. Bởi vậy Diệu Vận muốn không chú ý Hạ Minh cũng khó khăn. Không có nhìn thấy, mọi người ào ào lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết. Xin lỗi, tới chậm. Đúng vào lúc này, cửa truyền đến một đạo áy náy thanh âm. Nương theo lấy đạo này áy náy thanh âm vang vọng. Tại chỗ người tất cả đều là lăng một chút. Sau đó toát ra một chút hỏa nhiệt. Bây giờ Hạ Minh tại yêu nghiệt này ban địa vị đã không giống nhau. Thậm chí đã cùng Lạc Thiên Kiêu nổi danh. Mà Lạc Thiên Kiêu nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là nhiều một vệt thận trọng. Mặc dù nói tại cái này thượng cổ đại lục so sánh coi trọng võ đạo, nhưng là trận này nói cùng đan đạo cũng đồng dạng được coi trọng. Bởi vì võ đạo thật sự là quá nhiều, loại này đặc thù thì là càng thêm chân quý. Bọn họ nhân mạch phi thường khủng bố, chỉ cần hô to một tiếng, chính là có vô số võ đạo cường giả cung cấp bọn họ điều động. Đây chính là đặc thù trực tiếp chỗ đáng sợ. Tăng thêm Hạ Minh hăng hái, bởi vì yêu nghiệt này đám người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là nhiều một vệt tôn kính. Tranh thủ thời gian vào đi. Diệu Vận nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ. Hạ Minh ôm một cái quyền, chính là đạp lên tốc độ, hướng về cái này phía sau đi đến, đi vào hắn bồ đoàn bên cạnh. Hạ Minh chính là ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng Diệu Vận. Diệu Vận gặp đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, chính là mở miệng nói, hôm nay là ngày gì? Chắc hẳn chư vị cũng đã biết a. Mọi người nghe vậy đều là ào ào gật đầu. Bọn họ tự nhiên đều biết hôm nay đây là cái gì thời gian. Diệu Vận cười cười nói, nếu như các ngươi muốn đi vào cái kia năm đầu cấp, liền cần phải cố gắng. Tiến vào năm đầu cấp cũng không dễ dàng. Mọi người nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Mọi người ở đây thực lực đều là có tiến vào năm đầu cấp thực lực, chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu lại không phải năm đầu cấp. Bọn họ tại cấp thấp cũng là tại đặc thù trong lớp. Cái này đặc thù lớp học đãi ngộ thật sự là để bọn hắn khó có thể quên. Bởi vậy bọn họ đều hy vọng tiến vào cái này đặc thù lớp học. Nhưng muốn tiến vào đặc thù lớp học lại là không có dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Năm đầu cấp 18 ban bạch vô song đều là hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới. Yêu nghiệt như vậy ban, thấp nhất đều phải thực hồn cảnh cảnh giới. Đây chính là yêu nghiệt ban chỗ đáng sợ. Có thể nói yêu nghiệt ban thì tương đương với một cái khác cấp cao. Diệu Vận nói, tiếp đó cũng sẽ kiểm nghiệm mọi người trong khoảng thời gian này đến nay thành quả. Đây đối với mọi người tới nói, cũng là một trận đọ sức, một trận lựa chọn. Nếu là thực lực không đủ, bị người khác thay thế, như vậy ngươi đem sẽ rời đi yêu nghiệt ban. Lão sư cũng không hy vọng các ngươi rời đi yêu nghiệt ban. Diệu Vận nhạt tiếng nói, cho nên đến đón lấy phải nhờ vào chính các ngươi, phát huy ra bản thân sở học, phát huy ra bản sự của mình, bằng mượn thực lực các ngươi lưu tại yêu nghiệt ban dư xài. Nếu là có thể, các ngươi không ngại tranh một chuyến cái này đệ nhất khen thưởng, ta cũng không cần nói, các ngươi hẳn phải biết đến cỡ nào phong phú. Diệu Vận thanh âm tại cái này trong phòng học vang vọng ra, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là có chút nóng máu sôi trào. Bởi vì bọn hắn truy cầu cũng là thanh danh này, hạng nhất a, cấp thấp đệ nhất nhân a, cỡ nào lóa mắt danh hào a. Không ít người đều là mài đao xoèn xoẹt. Thời gian lập tức liền muốn tới, tất cả mọi người đi theo, tiến về cái này địa điểm thi đi. Diệu Vận ngón tay khẽ nhúc nhích, bóp tính toán một ít thời gian, chính là nói khẽ, đúng. Nương theo lấy mọi người đáp lời, Diệu Vận chính là chậm rãi hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà cái này trong lớp người cũng tất cả đều là chậm rãi đuổi theo. Đến ngoại giới, Diệu Vận thân hình nhất động, chính là đi vào trong trời cao, hư không mà độ. Mà Hạ Minh bọn người thấy thế, cũng là ào ào đuổi theo. Lạc Thiên Kiêu ngay tại Hạ Minh bên người, Hạ Minh thì là hiếu kỳ hỏi, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào nhi cái địa điểm thi? Trong trường thi lại có cái gì? Lạc Thiên Kiêu sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, đến ngươi liền biết. Hạ Minh nhún nhún vai, cũng là không còn gì để nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.